Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn Tình Hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 82 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phát Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 82 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Doãn Ngự Hàm vốn đang chơi đùa, nghe vậy thì sắc mặt trở nên ngưng trọng, sau đó gật gật đầu, cũng không nói gì thêm. Sao lại tự nhiên nghiêm túc đến vậy? Hề Hề nghe lời Cố Miểu nói, tức thì đáy lòng cô cảm thấy ấm áp, dịu dàng đưa tay xoa xoa đầu cậu bé, vuốt ve mái tóc nâu thẫm, hơi xoăn xoăn. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu liếc nhìn nhau, nếu tính toán không sai thì chút nữa đây sẽ có chuyện phiền phức xảy ra. Doãn Ngự Hàm không muốn biết, Hề Hề biết quá nhiều sinh lo lắng. Cậu nhóc bò tới ôm lấy cánh tay cô, nhỏ giọng nói. Mommy, mặc kệ chuyện gì xảy ra thì Mommy phải tin tưởng bọn con nhé, được không? Được. Hề Hề căn bản là không suy nghĩ nhiều, ôn nhu nói. Sẽ luôn tin tưởng hai con mà. Tại căn nhà kế bên, Doãn Thư Thần đang đứng ở ban công ngắm sao. Chỉ là khoảng cách giữa hai căn nhà khá xa nên mọi người không nhìn thấy nhau. Tiểu A vẫn luôn túc trực bên cạnh chờ tin tức. Không lâu sau có người yên lặng bước vào, thấp giọng nói vào tai Tiểu A một câu. Tiểu A lập tức bẩm báo. Chủ tịch, bọn chúng quả nhiên sẽ động thủ. Đối với người của Doãn gia thì những loại giao dịch trong thế giới ngầm vũ khí lậu ở châu Âu như thế này là chuyện bình thường. Vốn dĩ Doãn gia từng có một điểm giao dịch ở khu vực này. Sau khi rời đi thì nơi đây đã trở thành cứ điểm giao dịch của thế lực khác. Địa hình nơi này tương đối an tĩnh, di chuyển bốn phương thông suốt dễ dàng cho việc lui tới của mọi phương tiện và điều tra. Dân cư ở ngoại thành khá thưa thớt, hoặc gần như không có ai chọn nơi này để sinh sống. Nếu có người dọn đến thì mặc nhiên tính nguy hiểm sẽ tăng lên rất lớn. Từ khi Hề Hề mua căn nhà này thì cô đến đây ở chưa được bao nhiêu ngày. Thời điểm mua khá gấp gáp, nên căn bản cô không tìm hiểu kỹ và hoàn toàn không biết nơi đây là điểm giao dịch của bọn buôn vũ khí. Bằng không thì sao Hề Hề có thể mua căn nhà với giá rất hời thế này? Quả nhiên, người môi giới nhà đất đã cố ý bỏ lơ sự an toàn của khách hàng mà. Paris là nơi nào cơ chứ? Cho dù là ngoại thành thì một tấc đất cũng rất đắt đỏ. Ở chỗ này mà chỉ tốn một số tiền nhỏ lại có thể mua một căn nhà hai tầng. Ai có thể tin được cơ chứ? Bất quá Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu lại thật sự tin là Mommy vận khí tốt, gặp may nên mua được căn nhà này. Chỉ là do công việc nên không ở đây thường xuyên. Nếu không thì hai cậu nhóc đã lo sốt vó từ lúc bắt đầu đến đây. Mộc Nhược Na đã trải qua một ngày một đêm mệt mỏi chạy trốn khỏi Thượng Kha, cho nên chỉ nằm ngắm sao một chút thì đã uể oải, muốn đi nghỉ ngơi. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu làm bộ buồn ngủ và đòi về phòng ngủ. Hề Hề căn bản không nghĩ gì nhiều, cứ như vậy dắt hai bánh bao nhỏ về phòng. Vừa bước vào phòng riêng của mình, Cố Miểu lập tức lấy máy tính bảng ra, mười ngón tay bụ bẫm liến thoáng trên màn hình, bấm nhiều dòng lệnh mật mã, trực tiếp điều khiển vệ tinh định vị chính xác địa điểm giao dịch. Doãn Ngự Hàm ở bên cạnh nhanh chóng lắp ráp sẵn sàng các khẩu súng lục giảm thanh siêu nhỏ, loại chuyên dùng cho đặc nhiệm chống khủng bố. Thuận tiện còn chuẩn bị không ít cung nỏ mini, mỗi đầu cung đều có tầm độc cực mạnh. Cố Miểu lấy tay phóng lớn màn hình, lẩm nhẩm tính toán số lượng người tham gia buổi giao dịch này. Đêm nay xem ra sẽ náo nhiệt lắm đây. Cố Miểu vừa gõ liên hồi trên bàn phím của máy tính bảng, vừa nói. Đối tượng giao dịch hôm nay là một tên khủng bố. Khi nhận được hàng rồi thì có lẽ hắn ta sẽ giết người diệt khẩu. Nhưng phía đối phương cũng mang theo không ít người. Gã này chưa chắc có thể thoát thân đâu. Đường tháo chạy của hắn sẽ phải đi qua nhà của chúng ta. Ngự Hàm, em chuẩn bị tới đâu rồi? Yên tâm, đã có em ở đây. Hắn ta không bước vào được đâu. Doãn Ngự Hàm tràn đầy tự tin nói. Hơn nữa, không phải còn có anh sao? Hai bánh bao nhỏ đập tay vào nhau cùng cổ vũ cho đối phương. Đây giống như là một trò chơi đầy kích thích với hai cậu nhóc. Hoàn toàn không có gì gọi là khẩn trương cả. Nếu Hề Hề mà biết được, nhất định cô sẽ phẫn nộ mà nắm lấy cổ áo ba của hai nhóc tì, chất vấn. Anh dạy con như thế này sao? Lúc đó thì Doãn thiếu gia sẽ làm vẻ mặt vô tội, thành thật đáp. Đúng vậy, không dạy thế này thì dạy thế nào nữa? Chẳng lẽ em chưa nhìn thấy đội ngũ giảng viên đặc biệt của Doãn gia? Còn 10 phút. Cố Miểu nhìn vào vị trí xuất phát của đối phương và tính toán đếm ngược thời gian. Doãn Ngự Hàm đã chuẩn bị hết mọi thứ, lắp đặt từng món vũ khí vào đúng chỗ. Chấp các người có tới đây cũng không sợ nha. Doãn tiểu thiếu gia tỏ vẻ rất gan lì, không sợ trời, không sợ đất. Đừng nhìn vào vẻ bề ngoài múp míp của Doãn Ngự Hàm mà xem nhẹ cậu bé. Từ khi sinh ra thì mọi người xung quanh đều phải kinh ngạc về thể chất của cậu. Ẩn dưới vẻ mặt bụ bẫm ngây thơ chính là một thể lực mạnh mẽ hơn người. Ai có thể nghĩ được một cậu nhóc 3 tuổi mà đã là một cao thủ nhu đạo. Hề Hề hoàn toàn không hay biết gì. Cô vẫn nằm trong phòng của mình. À, chính xác là đang ngủ rất say. Liền ngay lúc này, tại một khu đất trống cách nhà họ không xa, đột nhiên vang lên tiếng nổ rung chuyển đất trời. Sau đó chính là hàng loạt tiếng súng liên thanh hỗn độn. Hề Hề giật bắn mình, lập tức ngồi dậy rời khỏi giường. Paris không phải là thành phố an toàn. Tần suất phạm tội ở nơi này vốn rất cao. Tất cả những loại giao dịch vũ khí hoặc thuốc phiện đều có thể dễ dàng tìm thấy ở nơi đây. Nhưng như vậy thì sao? Cô tuyệt đối không cho phép bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra đối với con trai của mình. Hề Hề đến cả dép cũng không mang, cứ vậy chạy vọt ra khỏi phòng, đến cửa phòng của Mộc Nhược Na và đập cửa. Nhược Na, gần đây có nguy hiểm, cậu nhanh chạy trốn đi, tôi đi xem hai đứa nhóc đã. Cô lao xuống cầu thang mở cửa phòng của hai bánh bao nhỏ, nhìn thấy hai cậu nhóc còn đang nằm ngủ thì mới thở phào nhẹ nhõm. Doãn Ngự Hàm he hé mắt tỉnh dậy, dụi dụi mắt ngái ngủ hỏi. Mami làm sao vậy? Hề Hề chạy đến cửa sổ nhanh chóng đóng kín cửa và kéo rèm lại, vội vàng nói với Doãn Ngự Hàm. Xuyệt, nói bé thôi, đừng để người khác biết trong nhà chúng ta có người. Ngoan, con và Cố Miểu ở lại đây, có Mami ở đây, không sợ. Mami ở đây, Mami sẽ bảo vệ hai con. Đây là lần đầu tiên Hề Hề ở trước mặt hai đứa nhỏ thừa nhận và chủ động xưng hô Mami. Chính bản thân cô cũng không nhận ra sự thay đổi này. Giờ khắc này trong lòng cô chỉ có một ý niệm. Dù có phải chết ở đây thì cũng tuyệt đối không thể để hai đứa bé phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Hề Hề ôm lấy Doãn Ngự Hàm và dắt tay Cố Miểu từ trong chăn ra, dẫn hai cậu nhóc rón rén rời khỏi phòng và tìm chỗ núp. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu ngẩn ngơ, hốc mắt của hai cậu nhóc đã đỏ ửng lên. Mommy vừa nói sẽ bảo vệ hai cậu. Rốt cuộc Mommy đã thừa nhận rồi. Mặc dù Mommy rất yếu đuối, nhưng cảm giác được bảo hộ trong vòng tay Mommy thật là tuyệt. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu léo đẽo đi theo Hề Hề, trốn trong phòng để đồ. Lúc này Mộc Nhược Na cũng chạy xuống thủ thế với một khẩu súng lục trong tay, sẵn sàng tự vệ. Chỉ cần bất kỳ kẻ nào dám xông vào thì cô sẽ nổ súng ngay. Trái ngược với sự run sợ trong lòng của Hề Hề thì Mộc Nhược Na lại đang suy nghĩ. Cô đoán chắc tình huống này Doãn Tư Thần đã biết rất rõ. Anh tuyệt đối sẽ không để mặc hai đứa bé rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nhất định gần đây phải có vệ sĩ của Doãn gia đang canh chừng. Mộc Nhược Na tất nhiên đoán không sai. Đừng nói là Doãn Tư Thần đang ở ngay trong căn nhà kế bên. Dù cho anh không ở đây thì các vệ sĩ của Doãn gia vẫn luôn tồn tại như hình với bóng theo bên cạnh hai vị tiểu thiếu gia. Tiếng súng nổ bên ngoài ngày càng gần, dường như đang tiến đến căn nhà này. Hề Hề ôm chặt hai con trai vào lòng, giọng nói hơi run rẩy nhưng lại rất kiên cường. Các con nghe đây, nếu lát nữa có người xông vào thì Mami và mẹ nuôi sẽ giữ chân bọn họ. Hai con phải chạy thật nhanh ra vườn hoa. Ở ngoài đó có một cái hầm, tuy nhỏ nhưng đủ cho hai đứa ẩn nấp, không thể để bị người ta phát hiện. Cố Miểu nhẹ giọng hỏi. Vậy Mami và mẹ nuôi thì sao? Hề Hề hôn lên trán Cố Miểu, dịu dàng nói. Chúng ta không có việc gì đâu, chúng ta là người lớn cả rồi, không sao cả. Tuy hai bánh bao nhỏ mới chỉ 3-4 tuổi, nhưng lại không ngu ngơ như những đứa trẻ đồng trang lứa. Hai cậu nhận thức rất rõ việc Mami muốn hy sinh bản thân để bảo vệ cho mình. Tức khắc đáy lòng liền cảm thấy ê ẩm. Ngay lúc này quả mìn nhỏ mà Doãn Ngự Hàm chôn bên ngoài sân vườn đã phát nổ. Cả căn nhà lập tức chấn động. Hề Hề vội vàng ôm chặt hai đứa bé vì sợ bọn chúng hoảng sợ. Mộc Nhược Na lại càng thêm khẩn trương. Bây giờ thì cô mặc kệ vệ sĩ của Doãn gia có ở đây hay không. Cô nhất định phải bảo vệ ba mẹ con của Hề Hề bằng mọi giá. Ầm ầm. Bên ngoài vang lên nhiều tiếng nổ liên tiếp. Có tiếng rên la kêu cứu, còn có tiếng mắng chửi. Giọng điệu rất tàn nhẫn. Mộc Nhược Na và Hề Hề nghe mà cảm thấy khiếp đảm. Lời nói của đối phương rất rối loạn, nhưng Hề Hề vẫn nghe ra được vài câu. Còn dám ở đây đặt bẫy mai phục, giỏi lắm. Được, được, thù này tao sẽ ghi nhớ. Đám đó muốn gây sự cũng phải nhìn xem chúng được chọc đến ai chứ. Khốn kiếp, đại ca, người của chúng ta đã bị tổn thất đến 1/3. Thật không ngờ trong đám bọn chúng lại có kẻ chuyên làm điệp viên. Những cái bẫy này đều là thủ pháp quen thuộc trên chiến trường. Chúng ta rõ ràng đã bị chơi một bố rồi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Có cần đuổi theo chúng không? Đằng kia có một căn nhà, chúng ta sẽ vào đó ẩn nấp tạm. Nếu hôm nay không thể làm thịt bọn chúng thì quả thật không thể hả cơn tức giận này. Tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng rõ ràng, hiển nhiên là tiến về căn nhà của Hề Hề. Trong lòng Hề Hề lúc này đã hoảng sợ cực độ. Chỗ này tuy không có nhiều nhà, nhưng không đến mức quá hoang vu. Vì cái gì mà đám người kia đi đâu không đi, lại nhất quyết chọn nhà của cô? Cô chỉ muốn dẫn con trai đến đây tận hưởng hưu nhàn, thư giãn cuối tuần. Nào có chọc giận đến ai đâu mà gặp phải tai họa như thế này. Mộc Nhược Na nâng súng lên, lắp từng viên đạn vào, nhắm thẳng về phía cửa. Chỉ cần một tí động tĩnh thì cô sẽ xả súng. Mẹ nuôi oai quá! Doãn Ngự Hàm nhìn tư thế hiên ngang của Mộc Nhược Na, nhịn không được mà lên tiếng ái mộ. Cố Hề Hề thì sợ tới mức lập tức bịt kín miệng Doãn Ngự Hàm. Xuyệt, đừng lên tiếng. Lát nữa mami và mẹ nuôi sẽ giữ chân bọn họ. Hai đứa phải chạy thật nhanh, nghe không? Mami! Doãn Ngự Hàm lắc lắc đầu, né khỏi tay của Hề Hề, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Mami đừng coi thường bọn con. Có con và Cố Miểu ở đây thì không ai có thể tổn thương đến hai người. Cố Miểu cũng gật gật đầu. Đáy lòng Hề Hề lúc này tràn ngập xúc động, nhưng cô chỉ xem những lời này của Doãn Ngự Hàm là nguyện vọng non nớt của một đứa trẻ, liền nhỏ giọng nói. Được, hai con nhất định phải trưởng thành thật mạnh mẽ, sau đó bảo vệ mommy, mommy sẽ chờ hai con trưởng thành. Hề Hề cúi xuống hôn vào trán của hai cậu nhóc, vẻ mặt bi thương. Mommy hình như là không có tin tưởng chúng ta nha. Mộc Nhược Na đột nhiên thấp giọng nói. Hề Hề, cậu mang hai đứa bé ra ngoài vườn đi, bọn chúng sắp tiến vào đây rồi. Ngón tay trỏ của Mộc Nhược Na đã hơi hơi đè ở cò súng, sẵn sàng để bóp cò. Sắc mặt Hề Hề tái nhợt, cô vội vàng kéo hai cậu nhóc ra ngoài. Hai con mau đi theo mommy, mẹ nuôi sẽ giữ chân bọn chúng, mau lên, mau lên. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu vẫn đứng yên tại chỗ không động đậy. Cả hai chăm chú Hề Hề. Ánh trăng đêm nay trong trẻo rọi vào gương mặt Hề Hề, khiến hai bánh bao nhỏ có thể nhìn thấy rõ sự cương quyết của cô. Làm mẹ thì nhất định sẽ mạnh mẽ. Vì con trai có thể hy sinh bản thân thì có đáng là gì? Ngay lúc này, tiếng bước chân ngoài cửa sổ đột nhiên dừng lại. Sau đó là hàng loạt tiếng kêu la thảm thiết. Sắc mặt Hề Hề lại càng thêm sợ hãi. Cô nhận ra bên ngoài vườn đang có rất nhiều người. Hiện tại thì không thể ra ngoài được nữa rồi. Hề Hề theo bản năng liền kéo hai đứa bé lùi lại sau lưng cô. Dù cô biết làm vậy cũng không có ích gì, nhưng nếu phải chết, cô cũng nhất định phải bảo vệ hai đứa bé này. Tính tình Doãn Ngự Hàm trước giờ rất ngoan cường và gan lì. Giờ khắc này cảm nhận được sự bảo vệ của mommy, thì cậu nhóc lại ẩn mình, giấu đi vẻ ương bướng thường ngày, trầm tĩnh đứng tại chỗ. Thật đáng tiếc vì Hề Hề đã đưa lưng về phía cậu nhóc. Nếu không, cô sẽ nhận ra Doãn Ngự Hàm lúc này rất giống Doãn Tư Thần, cả khí chất lẫn gương mặt bá đạo. Mộc Nhược Na hoàn toàn không có chút do dự, trực tiếp bóp cò súng nã đạn vào vài tên đang ở gần cửa. Trong lúc tức khắc, Hề Hề mới hoàn hồn. Đây là lần đầu cô phát hiện một khuôn mặt khác của người chị em tốt đã ở cùng cô 2 năm nay. Thì ra, tiểu thư ngực bự hay nũng nịu lại có khí phách hiên ngang đến như vậy. đám người ở ngoài thấy có người ná đạn từ trong nhà, lập tức kêu lên. Bên trong có mai phục, toàn bộ tản ra xung quanh. Ngay sau đó thì bên ngoài lại vang lên hàng loạt tiếng nổ đinh tai, nhức óc. Ầm ầm ầm. À phải, trong đêm khuya mà ăn mìn liên tục như vậy, đúng là bất ngờ nha. Ban đầu là hơn mười mấy người, giờ đã đạp phải mìn mà bị diệt hơn phân nửa, chỉ còn lại có 7-8 mạng. Mộc Nhược Na ở trong nhà, cô dùng tiếng Pháp nói vọng ra bên ngoài với đối phương. Chúng tôi là du khách đến từ Trung Quốc, không thù không oán với các người. Nếu các người còn dám bước tới thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Tựa như để chứng minh cho sự không khách khí của Mộc Nhược Na, bên ngoài bỗng dưng vang lên tiếng kêu la đau đớn. À, có độc! Cố Miểu nhìn thoáng qua Doãn Ngự Hàm, Bánh Bao Tinh Linh liền nhe răng cười hì hì. Không thể phủ nhận, thiên phú nổi trội về dược tề học của Doãn Ngự Hàm quả thật đã vượt quá sự tưởng tượng của nhiều người. Điều phối độc dược gì gì đó chỉ là chuyện nhỏ đối với Doãn tiểu thiếu gia. Đám người bên ngoài điên cuồng lên cò súng, hùng hổ muốn xông vào sống mái một phen với những người đang ở trong căn nhà này. Có thể bày ra trận địa quỷ quyệt, lắp đặt đủ thứ bẫy tinh vi, ngoại trừ điệp viên chuyên nghiệp ra thì còn có thể là ai. Mặc kệ người đang ở trong nhà này có bộ dáng thân phận gì thì đúng là đã chọc cho chúng phát điên rồi. Ở thời điểm hai bên đang chuẩn bị xương cung bạt kiếm giao tranh thì Doãn Tư Thần ở căn nhà kế bên đang ung dung xem màn hình trực tiếp. Đúng vậy, anh vốn là đang xem náo nhiệt. Tất cả diễn biến từ đầu chí cuối đều không thoát khỏi đôi mắt của anh. Lúc Cố Miểu lắp đặt máy theo dõi thì đã nhân tiện truyền tín hiệu đến máy tính của Daddy. Cho nên mọi động tĩnh trong nhà của Hề Hề thì Doãn Tư Thần đã nắm rất rõ. Tiểu A cùng các trợ lý khác đứng bên cạnh mà trong lòng nơm nớp lo sợ. Nhưng ngược lại, Doãn chủ tịch của họ thì rất trầm tĩnh, vẻ mặt chẳng có gì lo lắng cả. Chủ tịch ơi là chủ tịch, bên trong căn nhà kia là thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia đó, là những người mà ngài coi trọng hơn cả mạng sống của mình. Ngài cứ như vậy mà bình tĩnh được sao? Lúc này, Doãn Ngự Hàm cầm một cái điều khiển từ xa, khẽ ấn nút một cái. Ầm ầm ầm. Một trận nổ kịch liệt bạo phát ngoài cửa, nền nhà tựa như muốn rung chuyển. Hề Hề có thể cảm nhận được uy lực kinh hồn của vụ nổ. Cô thiếu chút nữa là ngã lăn trên mặt đất. Cả Mộc Nhược Na cũng bị lảo đảo không đứng vững, cả hai phải nghiêng ngả lùi lại mấy bước. Sắc mặt Hề Hề tái nhợt, hoảng sợ nhìn ra bên ngoài. Trong lòng cô thật sự tuyệt vọng. Rốt cuộc thì đám người này là ai? Vì cái gì mà lại hung tàn đến như vậy? Đương nhiên, Hề Hề vẫn luôn cho rằng vụ nổ là do đối phương gây ra, mà hoàn toàn không ngờ tác giả không ai khác lại chính là Doãn Ngự Hàm. Cái đám bên trong nghe đây, tao sẽ đếm từ 1 đến 10. Nếu chúng mày còn không bước ra thì tao sẽ đặt bom cho nổ hết cả căn nhà này. Những tên ở bên ngoài quả thật đã phát điên, quyết chơi lớn cho đến cùng. Vốn dĩ hôm nay chúng chỉ muốn xử lý kẻ đã giao dịch để bịt đầu mối, nào ngờ trong căn nhà này còn có kẻ đồng lõa. Hừ, nếu không dọn dẹp sạch sẽ tàn dư thì đường dây buôn vũ khí này sẽ bị lộ và chúng sẽ bị cảnh sát tóm được. Sắc mặt Hề Hề trắng nhợt, vội vàng nói. Chúng ta hôm nay thật sự phải chết ở đây ư? Không, không, tôi chết không sao, nhưng hai đứa bé không thể để bị liên lụy. Nhược Na, tôi sẽ đi ra ngoài, cậu mau dẫn hai đứa bé này chạy đi. Chạy? Chạy cái đầu cậu ấy, toàn bộ nơi này đã bị bao vây rồi, chúng ta còn chạy đi đâu được nữa? Mộc Nhược Na bực dọc trừng mắt, cô vốn dĩ là người rất khôn khéo, nhưng gặp tình huống như vậy thì đã bị sợ hãi lấn át lý trí, không còn đủ minh mẫn để đánh giá tình hình. Trong lòng cô đang rủa thầm Doãn Tư Thần. Hiện tại đã chiến đấu đến mức kịch liệt như thế này rồi, cái tên Doãn Tư Thần này ở đâu còn không chịu xuất hiện đi? Rốt cuộc muốn cái gì cơ chứ? Vợ và con trai của anh đang gặp nguy hiểm đó, ngồi xem náo nhiệt bụng vui lắm sao? Bà chị đây biết vệ sĩ của Doãn gia nhất định đang ở gần đây, còn không mau lệnh cho vệ sĩ của anh xuất hiện. Không lẽ muốn bà chị đây dựa vào khẩu súng còi này để chọi với đám người bên ngoài hay sao? Giờ cả căn nhà đều bị đám người kia bao vây, đầu hàng là chết, mà không đầu hàng cũng chết. Ngay lúc mọi người đang căng như dây đàn thì bên ngoài đột nhiên có chuyển biến. Từ đâu xuất hiện bốn sát thủ trên trời giáng xuống, bọn người bọn họ chỉ dựa vào tay không đã tước đoạt vũ khí của đối phương và tung ra đòn chí mạng. Trong phút chốc đã giải quyết cả đám người hung bạo khi nãy. À, vì cái gì mà người trong nhà có thể thấy được việc này? Đó là bởi vì sau cú nổ vang dội vừa rồi, thì bên ngoài đã hừng hực đống lửa. Tuy không thể nhìn rõ ràng lắm, nhưng vẫn nhận ra được có 4 sát thủ xuất hiện. Sau khi xử lý đám côn đồ đó, thì đã yên lặng rời đi. Cánh tay cầm súng của Mộc Nhược Na lúc này bỗng nhiên buông rũ xuống. Giờ phút này cô mới nhận ra tay mình cứng đờ. Tình huống lúc nãy quả thật quá mức nguy hiểm rồi. Tuy rằng cô đã từng bắn súng, còn được xem là một tay thiện xạ, nhưng trước nay chưa hề giết người. Nếu đám người kia thật sự tiến vào, thì cô không dám cam đoan mình còn đủ bình tĩnh chiến đấu không nữa. Hiện giờ, trận chiến có vẻ như đã kết thúc. Đến lúc nên bước ra ngoài xem xét hiện trường một chút rồi. Hề Hề quay lại nói với hai cậu nhóc. Hai con không được ra ngoài, để mami và mẹ nuôi ra xem sao, ngoan ngoãn ở đây. Không chờ hai bánh bao nhỏ có phản ứng gì, Hề Hề và Mộc Nhược Na đã cẩn thận mở cửa, chậm rãi bước ra. Doãn Ngự Hàm mau chóng đi xử lý những quả mìn còn lại. Nếu vạn nhất bỗng dưng phát nổ lại sẽ làm tổn thương mami, thì cậu thật sự sẽ bị nghẹn uất chết mất. Cố Miểu tất nhiên không ở yên ở đây chờ, cậu nhóc cũng cùng chạy ra ngoài. Bên ngoài căn nhà là một đám hỗn độn thảm khốc. Mặt đất vốn dĩ bằng phẳng thì bây giờ bị lồi lõm trông thật kinh sợ. Khắp nơi toàn là máu me và xác chết đứt đoạn. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na bị kinh hãi, thiếu chút nữa là phát nôn tại chỗ. Bởi vì dù có gan dạ cỡ nào thì hai người vẫn chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm mà thôi. Nếu không phải vì trong nhà còn có hai đứa trẻ thì chắc chắn cả hai sẽ trốn luôn trong nhà, có chết cũng không ra. Hề Hề lo lắng nhìn Mộc Nhược Na. Ngày mai cảnh sát sẽ đến điều tra, chúng ta nên nói như thế nào đây? Xảy ra vụ nổ lớn như vậy, nhất định cảnh sát sẽ biết. Chưa biết chừng không chờ sáng mai mà chỉ chút nữa thôi thì họ sẽ đến. Mộc Nhược Na nhíu mày. Thì trả lời thật, chúng ta là người bị hại mà. Hề Hề cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng cô lại mơ hồ không xác định được. Có nhiều vấn đề pháp lý của nước Pháp hoàn toàn khác biệt với Trung Quốc. Dù cả hai người đều là tự vệ chính đáng và Mộc Nhược Na chỉ nổ có một phát súng, nhưng ở ngoài cửa lại chết la liệt hơn mười mấy người. Việc này nên giải thích như thế nào đây? Dĩ nhiên, Hề Hề có một điều không biết, đó là cảnh sát sẽ không đến đây điều tra, bởi vì đã có người đến trình báo và yêu cầu họ xử lý nhanh gọn. Không sai, người đứng sau dàn xếp êm đẹp hậu quả chính là Doãn Tư Thần. Anh đã cho người ngăn cản nhóm cảnh sát đang trên đường tới căn nhà này. Nếu cảnh sát mà tới thì còn gì là màn anh hùng cứu mỹ nhân của hai bánh bao nhỏ nữa đây. Ngay lúc này, Cố Miểu đột nhiên hét lên. Mami cẩn thận! Hề Hề vừa quay đầu, chỉ kịp nhìn thấy một tên côn đồ trong đám người khi nãy đang nằm trên đất. Người gã này đầm đìa máu tươi, nhưng tay vẫn cố gắng cầm một cái cung nỏ với đầu mũi tên đang nhắm vào cô. Trong khoảnh khắc này, đầu óc Hề Hề trở nên trống rỗng. Trước giờ cô chưa từng đối diện với nguy hiểm cận kề như thế này. Cô thấy Cố Miểu chạy đến định che chắn cho mình thì phản xạ lập tức tiến lên muốn bảo vệ cậu nhóc, nhưng lại bỗng nhiên vấp ngã lảo đảo và ngã quỵ xuống mặt đất. Gương mặt dữ tợn của gã kia nở một nụ cười ác độc. Hắn cầm nỏ hướng thẳng về phía Hề Hề. Mami! Cố Miểu từ xa chạy đến. Hề Hề thấy vậy, tức khắc tái mặt hét lên. Không! Cố Miểu! Con đừng đến đây! Tiếng nói vừa dứt thì một thân ảnh nho nhỏ đã nhào vào lồng ngực Hề Hề. À! Mami! Cơ thể Cố Miểu liền khựng lại, toàn thân vô lực ngã xuống. Cố Miểu! Cố Miểu! Con đừng làm mami sợ! Hề Hề hốt hoảng, không ngừng lấy tay vỗ vỗ vào mặt Cố Miểu. Trong nháy mắt, khi đối phương bắn trúng Cố Miểu thì Mộc Nhược Na đã chụp lấy khẩu súng trên mặt đất. Viên đạn thứ hai lập tức được bắn ra. Một giây sau đã tiễn kẻ đang hấp hối kia lên Tây Thiên gặp Thượng Đế. Mami! Con là con trai! Con sẽ bảo vệ mami. Ánh mắt Cố Miểu bắt đầu mở đi. Hốc mắt Hề Hề nhòe đi cay xè. Nước mắt cô lập tức trào ra. Cô chỉ có thể mở to mắt nhìn Cố Miểu càng ngày càng thoi thóp. Không, không được. Hề Hề giống như phát điên. Cô ôm chặt Cố Miểu, muốn bế cậu nhóc ra ngoài. Nhưng vừa đứng lên thì cô lại bị té ngã trên mặt đất. Mau lên, mau đến bệnh viện. Hề Hề bị bấn loạn. Cô cứ té ngã rồi lại muốn đứng lên, điên cuồng muốn chạy đến xe ô tô. Mami! Thanh âm Cố Miểu càng ngày càng yếu ớt. Con vất vả lắm mới gặp lại mami. Đừng bỏ con được không mami? Con cần mami. Hề Hề thật sự là muốn tan nát cõi lòng. Cô vậy mà cứ trơ mắt nhìn Cố Miểu chết trước mặt mình. Cô thật là ngu ngốc mà. Tại sao lại bước ra đây cơ chứ? Tại sao lại không chờ cảnh sát đến? Cố Miểu, Cố Miểu, con đừng bỏ mami ở lại đây. Mami, hứa với con, đừng bỏ con. Giọng nói Cố Miểu bắt đầu đứt quãng, không rõ ràng. Con buồn ngủ quá, mami. Cố Miểu nói xong, bàn tay bụ bấm nhỏ xíu rũ xuống, buông lỏng quần áo của Hề Hề. Đôi mắt chậm rãi, nhắm lại. Hề Hề vốn đang muốn đứng dậy, thì một khắc này thân thể cô khựng lại. Không, không, Cố Miểu. Hề Hề lập tức quỳ gối trên mặt đất, điên cuồng gào khóc lên. Cô liên tục vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Miểu, không ngừng lay lay cậu nhóc. Tầm mắt cô lúc này đã nhòe đi, không thể nhìn rõ bất kỳ điều gì nữa. Mặc kệ cho ngọn lửa sau lưng đang cháy hừng hực, xác chết la liệt của đám côn đồ vẫn nằm vương vãi đáng sợ, thì Hề Hề đã không thể nhìn thấy gì nữa. Cô không ngừng gào lên tên Cố Miểu, nhưng thân thể nhỏ bé của cậu nhóc vẫn nằm an tĩnh, không động đậy. Hề Hề nắm chặt bàn tay nhỏ của Cố Miểu áp lên má của cô, nước mắt giàn giụa rơi trên mặt cậu nhóc, nhiều đến mức dần dần rửa sạch lớp bùn đất trên gương mặt nhỏ nhắn. Cố Miểu, con tỉnh lại đi, mami hứa với con, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Con tỉnh lại đi, chúng ta sẽ không bao giờ tách rời nữa. Con đã nói mình là đàn ông con trai, phải bảo vệ mami, sao có thể nói lời không giữ lời. Con chỉ mới làm con trai của mami có 3 ngày, sao lại rời bỏ mami? Hề Hề vừa khóc nức nở vừa nói. Cố Miểu, con tỉnh lại đi. Con không phải nói muốn chúng ta vĩnh viễn ở bên cạnh nhau sao? Mommy đã ở đây rồi, con mau tỉnh lại đi. Con tỉnh lại đi mà. Hề Hề điên cuồng hôn lên trán của Cố Miểu, xoa nắn khắp thân thể nhỏ bé. Hề Hề. Mộc Nhược Na cũng ngây dại. Cô muốn bước đến xem Cố Miểu như thế nào. Không ngờ Hề Hề lại ôm chặt Cố Miểu, không có bất kỳ ai chạm vào. Doãn Ngự Hàm lúc này chạy từ trong nhà ra. Cậu nhóc đứng ở cửa không nhúc nhích. Ánh mắt sắc bén của cậu khẽ lướt qua căn nhà bên cạnh một chút, nhưng sau đó đã rời đi rất nhanh. Một đôi giày da dần dần hiện lên trong tầm mắt Hề Hề. Tiếp theo là một bàn tay hướng về phía cô, nhẹ nhàng nói, đưa thằng bé cho tôi. Hề Hề càng siết chặt Cố Miểu trong lòng mình. Cút đi, đây là con của tôi. Hề Hề không nhìn đến đối phương là ai, xúc động hét lên, không được động đến con của tôi. Ngón tay Doãn Tư Thần tức khắc cứng đờ. Anh thật sự không nghĩ Hề Hề sẽ phản ứng mãnh liệt như thế này. Không lẽ lần này thì ba cha con của anh đã làm quá tay rồi ư? Cố Hề Hề đau khổ ôm chặt Cố Miểu. Trong cô lúc này tựa như chẳng còn thiết tha sống nữa. Hình ảnh này thật sự làm trái tim Doãn Tư Thần đau đớn. Ngoan, nghe lời đi. Hãy đưa thằng bé cho tôi. Mặc cho Hề Hề hung hăng tàn nhẫn xua đuổi Doãn Tư Thần, thì anh vẫn rất kiên nhẫn thuyết phục cô. Thằng bé chưa chết, thật đấy, nó chỉ ngủ một giấc thôi, thật sự chỉ đang ngủ thôi. Em thử xem hơi thở của thằng bé đi, thằng bé còn thở mà. Hề Hề nghi hoặc nhìn thoáng qua Doãn Tư Thần, bán tín bán nghi. Cô run rẩy đưa tay đặt lên mũi Cố Miểu, hơi thở nhẹ nhẹ của cậu bé liền phà vào đầu ngón tay của cô. Hề Hề như trở nên ngây dại, toàn thân ngây ra như phỗng. Còn thở, nghĩa là không chết. Cố Hề Hề lập tức lật người Cố Miểu qua một bên. Trên mông cậu nhóc cô dính một cây kim tiêm. Là một kim tiêm. Mộc Nhược Na đứng ở bên cạnh, dường như đã đoán ra điều gì. Vẻ mặt cô thở ơ lạnh nhạt, bất mãn mà nhìn Doãn Tư Thần. Hừ, chơi cho lớn vào, giờ tôi xem anh làm thế nào cho xong việc này đây. Doãn Ngự Hàm cẩn thận bước đến, nhẹ nhàng kéo tay áo Hề Hề, nói: "Mommy, anh hai ngủ rồi, chúng ta mang anh hai vào nhà nghỉ ngơi đi." Dược là do cậu nhóc điều chế ra, sao cậu có thể không biết lý do khiến Cố Miểu ngủ mê mệt như vậy được? Căn bản vốn không phải độc dược mà chỉ là thuốc mê mà thôi. Hề Hề vừa muốn đứng dậy thì đột nhiên cả người cô choáng váng, loạng choạng rồi ngất xỉu, ngã quỵ xuống. Doãn Tư Thần đỡ ở bên cạnh kịp thời đỡ lấy cô. "Người đâu? Đưa tất cả vào nhà nghỉ ngơi." Doãn Tư Thần đưa tay đỡ chân Hề Hề lên và bế cô đi vào. Mộc Nhược Na lúc này mới mở miệng. "Doãn Tư Thần, lần này anh cũng chơi lớn quá rồi đấy. Tốt xấu gì vẫn nên báo trước với tôi một tiếng chứ." Doãn Tư Thần trước nay luôn lười giải thích với người khác về tính toán của mình. Bất quá thì nể mặt Mộc Nhược Na là mẹ nuôi của hai con trai. Vừa rồi cô lại liều mình để bảo vệ hai đứa bé, nên anh bất đắc dĩ giải thích hai ba câu. "Nếu không để Hề Hề cảm nhận được sinh ly tử biệt, thì cô ấy sẽ không thể nhận ra tình cảm của mình đối với hai đứa bé. Lựa chọn việc chờ đợi khả năng mong manh rằng cô ấy sẽ tự nhớ lại, thì có thể cả đời này cô ấy cũng không bao giờ khôi phục được ký ức. Không bằng để cô ấy nhận ra mọi điều bằng bản năng làm mẹ của mình. Sinh ly tử biệt chính là thời khắc dễ dàng nhất để bộc lộ nội tâm. Phản ứng của cô ấy tối nay không phải cũng rất phù hợp sao?" Dứt lời, Doãn Tư Thần liền ôm Hề Hề vào nhà. Khi đi đến cửa, Doãn Tư Thần lần nữa dừng lại, nói thêm: "Chuyện đêm nay tôi xuất hiện, đừng nói với cô ấy." "Anh tính biến tôi thành đồng phạm đấy à?" Mộc Nhược Na tức muốn nổ phổi. "Anh muốn vạn dặm truy thê kiểu gì tôi không có ý kiến, nhưng làm ơn đừng có chơi đùa quá trớn thế này. Thiếu chút nữa tôi đã bị lừa đến thót tim rồi." "Đám người kia không phải do tôi sai đến." Doãn Tư Thần giải thích lời cuối cùng, sau đó ôm Hề Hề đi vào. Cố Miểu được Tiểu A ẵm vào, khi đi ngang qua Mộc Nhược Na thì Tiểu A vội vàng thấp giọng giải thích. "Đám người kia là một nhóm buôn lậu vũ khí, chỗ này là điểm giao dịch hàng tháng của chúng. Chuyện này chúng tôi cũng vô tình vừa biết được. Khi phát hiện ra đêm nay chúng sẽ thực hiện giao dịch thì chủ tịch đã cho người mai phục âm thầm bảo vệ mọi người." Mộc Nhược Na bực dọc hung hăng ném khẩu súng trong tay xuống đất. "Cô ý gì chứ? Rõ ràng là chơi khăm cô mà. Đã cho người bảo vệ thì cũng nên báo cho cô một tiếng chứ. Thảo nào cái tên Thượng Kha kia ngày càng gian xảo, hóa ra là học theo Doãn Tư Thần." "Doãn Tư Thần, anh cứ đợi đó." Doãn Ngự Hàm lạch bạch chạy đến, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay Mộc Nhược Na, lắc qua lắc lại, làm ra vẻ đáng thương. "Mẹ nuôi, con đã biết trước rồi phải không?" Mộc Nhược Na híp mắt dò xét nhìn Doãn Ngự Hàm. Doãn Ngự Hàm hơi hơi rụt cổ, khẽ nói: "Bọn con sau khi đến đây cũng mới phát hiện ra thôi, không ngờ ở đây lại là cứ điểm giao dịch buôn vũ khí." Mộc Nhược Na thật muốn ngửa mặt lên than trời mà. Mộc Nhược Na cô và người của Doãn gia chắc là có thù ở kiếp trước. Cô bị cả hai cha con nhà này chơi một vố quá đau nha. "Lát nữa khi mommy tỉnh lại, chúng ta sẽ không nói daddy đã tới." Doãn Ngự Hàm nhận ra Mộc Nhược Na đang tức giận, lập tức thi triển công phu nũng nịu vô địch của mình. Mẹ nuôi, con cầu xin mẹ nuôi đừng nói với mommy được không? Con cùng Cố Miểu vất vả lắm mới tìm được mommy, giờ mommy đã chịu nhận bọn con, nếu mommy mà biết thì nhất định sẽ giận bọn con mà bỏ đi mất. Mẹ nuôi, mẹ cũng không muốn bọn con lại lạc mất mommy, đúng không? Mẹ nuôi giúp bọn con lần này thôi, lần sau sẽ không vậy nữa, con đảm bảo đó. Thấy Doãn Ngự Hàm nũng nịu như vậy, Mộc Nhược Na thật không biết nói gì nữa. "Vậy con nói xem, khi mommy của các con tỉnh lại thì chúng ta giải thích thế nào?" Mộc Nhược Na tức giận hỏi. "Rất đơn giản mà, cứ nói là mommy chịu đả kích quá lớn nên bị ảo giác. Mommy thấy daddy xuất hiện chỉ là ảo giác." Doãn Ngự Hàm trả lời với vẻ đương nhiên. Mộc Nhược Na cũng muốn nghẹn họng vì tức. Cái thằng nhóc Doãn Ngự Hàm này thật là... Có phải bao nhiêu tính cách đều di truyền từ ba của con không vậy? Chỉ mới 3 tuổi mà đã phúc hắc gian xảo thế này ư? Sau đó thì sao? Mộc Nhược Na đột nhiên cảm thấy chỉ số thông minh của cô đang bị một nhóc tì 3 tuổi xem thường quá nặng nề. Đã chịu một kích thích quá lớn thì tất nhiên sẽ không thể ở lại đây nữa. Sáng mai chúng ta sẽ trở về thành phố, con và Cố Miểu sẽ ở bên cạnh để an ủi Mommy, để Mommy ở nhà tĩnh dưỡng cuối tuần. Doãn Ngự Hàm trả lời một kịch bản hoàn hảo. Mộc Nhược Na nhìn chằm chằm Doãn Ngự Hàm cả một lúc thật lâu, rốt cuộc chậm rãi nói. Con quả nhiên là con trai của Doãn Tư Thần nha, có muốn giả mạo cũng không được. Tính cách phúc hắc này chính là giống y chang ba của con. Đến nước này Mộc Nhược Na muốn hay không vẫn phải hợp tác với hai nhóc tỷ để diễn màn kịch này. Cô nhìn sang thì thấy Cố Miểu đã tỉnh. Sau hơn một tiếng ngủ say sưa thì cậu nhóc đã thức dậy. Còn Hề Hề thì bị kích động và hoảng sợ cực độ nên vẫn còn mê man. Cố Miểu vừa mở mắt thì thấy Mommy đang nằm bên cạnh, còn đang ngủ nữa chứ. Cậu nhìn sang Doãn Ngự Hàm, tò mò hỏi. Người xỉu là anh mà, sao Mommy cũng xỉu luôn vậy? Mộc Nhược Na nghe vậy, liền trợn trắng mắt. Doãn Ngự Hàm ngước mắt lên nhìn trời, nói. Mommy tưởng anh chết, sau đó khóc nhiều lắm. Khi nghe nói anh không chết, thì Mommy mới bình tĩnh một chút, rồi sau đó cũng ngất xỉu luôn. Em cũng muốn bị kim châm để Mommy ôm em như vậy quá. Cố Miểu gật đầu. Được, lần sau tới lượt em nha. Doãn Ngự Hàm đáp. Chúng ta phải tập dượt trước để thống nhất nữa. Chuyện tối hôm nay là một người khác đã cứu chúng ta. Daddy chưa từng xuất hiện. Cố Miểu lại đáp. Ừ. Doãn Ngự Hàm lại nói. Nếu Mommy nhất quyết nói là nhìn thấy Daddy, thì chúng ta càng phải kiên quyết khẳng định đó là ảo giác. Hơn nữa còn phải nói với Mommy là đám người khủng bố đó đêm nay có mang theo thuốc mê gây ảo giác. Cố Miểu lại ừ một tiếng thật mạnh. Mộc Nhược Na cảm thấy thế giới này thật là nhiều điều xấu xa mà. Đến cả đứa nhóc 3 tuổi còn biết suy luận logic để vẽ ra một tình huống thấu đáo đến như vậy. Cô còn có thể làm gì nữa đây? Doãn Ngự Hàm cầm tay Hề Hề, kiểm tra một chút, lập tức nói. Mommy sắp tỉnh lại rồi, mọi người vào vị trí mau lên. Cố Miểu liền nằm phịch xuống, làm bộ dáng tiếp tục hôn mê. Mộc Nhược Na ngồi ngây ngốc, Doãn Ngự Hàm vội vàng chạy lại, kéo kéo cô và nói. Mẹ nuôi, lúc này mẹ nuôi phải có bộ mặt cực kỳ khổ sở đau thương, chờ cảnh sát tới nha. Mộc Nhược Na ngơ ngáo gật gật đầu. À, khoan đã, đúng rồi, vì cái gì mà cảnh sát còn chưa đến đây? Dù là đang ở ngoại ô của thành phố Paris, nhưng vụ nổ vừa rồi rất lớn, cảnh sát sao còn chưa xuất hiện? Doãn Ngự Hàm chậm rãi nói. Không sao cả, tầm 10 phút nữa thôi. Mộc Nhược Na cảm thấy cô bị thế giới này ghét bỏ mà. 10 phút sau, Hề Hề quả nhiên từ từ tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên khi mở mắt ra là mờ mịt nhìn quanh. Sau đó cô ngồi bật dậy thốt lên. Cố Miểu! Cô căn bản không để ý thấy Mộc Nhược Na đang đứng cạnh, liền xoay người khắp hướng tìm Cố Miểu. Đến khi Hề Hề nhìn thấy Cố Miểu và Doãn Ngự Hàm đang nằm bên cạnh mình, thì nước mắt lần nữa trào ra. Cố Miểu, Ngự Hàm, hai con tỉnh dậy đi. Hề Hề còn chưa hoàn hồn sau vụ nổ mìn và màn ám sát khi nãy. Cô vẫn cho rằng Cố Miểu bị đám côn đồ giết chết. Đúng lúc này thì Cố Miểu và Doãn Ngự Hàm mới tỉnh lại. Nhìn thấy Hề Hề khóc đến thương tâm như vậy thì đáy lòng hai cậu nhóc vô cùng áy náy. Chỉ vì muốn mau chóng đưa Mommy trở về đoàn tụ, hai bánh bao nhỏ cũng chỉ bất đắc dĩ thôi, Mommy à. Nhìn thấy Cố Miểu cùng Doãn Ngự Hàm đều tỉnh dậy, Hề Hề hốt hoảng. Hai con... Mommy, có chuyện gì vậy ạ? Sao Mommy lại khóc? Cố Miểu bò đến gần, lấy bàn tay nhỏ bé lau nước mắt trên gương mặt Hề Hề. Ngón tay của con trai thật mềm mại. Con trai lau nước mắt cho Mommy, thật ngoan. Khoan đã, không phải lúc nghĩ chuyện này. Hề Hề đột nhiên bế Cố Miểu nằm lên người cô, xoay người và tụt quần cậu nhóc xuống. Cố Miểu xấu hổ la lớn lên. Mommy đang làm gì vậy? Hề Hề ngó trái ngó phải. Không thể nào, hai mông của bánh bao nhỏ không có vết thương nào. Nhưng rõ ràng chính mắt cô thấy mông của con trai bị chích ống tiêm mà. Lúc này Hề Hề sực nhớ tới Mộc Nhược Na. Cô lấy tay đập mạnh vào trán mình. Không xong rồi, mẹ nuôi của hai con. Tôi ở đây, tạ ơn trời đất, cuối cùng cậu đã nhớ đến tôi. Mộc Nhược Na hừ một tiếng. Hề Hề ngượng ngùng trả lời. Nhược Na, thật xin lỗi, tôi tưởng... Được rồi, cậu không sao thì tốt. thật là muốn hù chết ba người chúng tôi. Cậu có biết là cái đám người đó còn dùng thuốc mê gây ảo giác để tấn công cậu không hả? Mộc Nhược Na bị hai bánh bao nhỏ vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cuối cùng đã lựa chọn làm đồng phạm. Lúc đó cậu bỗng nhiên té xỉu, còn nằm mơ vừa khóc vừa kêu la, làm cho chúng tôi hoảng sợ không biết làm gì. Mơ? Hề Hề ngẩn ngơ. Chẳng lẽ đám người kia... Đúng thật là có một đám côn đồ ở ngoài, nhưng đã bị xử hết rồi. Chắc cảnh sát cũng sắp tới đấy. Tôi đã gọi số khẩn cấp báo cảnh sát. Mộc Nhược Na ngắt lời Hề Hề để diễn trọn vở kịch. Cậu nghỉ ngơi chút đi, tôi chuẩn bị tiếp cảnh sát đã. Lời nói vừa dứt thì quả nhiên xe cảnh sát đã đến bên ngoài. Đáy lòng Mộc Nhược Na thở dài một tiếng. Canh thời gian cũng chuẩn thật luôn mà. Hề Hề ngơ ngác hỏi. Nằm mơ? Vậy những cái đó đều là mơ? Nhưng sao lại chân thật đến như vậy? Cố Miểu ở bên cạnh làm bộ mặt trẻ thơ chất phác hỏi. Mami mơ gì mà chân thật? Mami mơ thấy gì sao? Hề Hề thấy đôi mắt màu hồng bảo thạch lung linh kia thì lập tức mềm lòng. Cô ôm chặt Cố Miểu và hôn lên mặt cậu nhóc. Cố Miểu, con còn sống thì tốt quá. Mami rất vui. Mami thực sự rất vui. Mami! Doãn Ngự Hàm ngồi bên cạnh tủi thân nói. Con cũng muốn được mami ôm. Hề Hề liền kéo Doãn Ngự Hàm vào lòng mình, hôn hai bánh bao nhỏ mỗi nhóc một cái. Quả thật là đau lòng hai con trai mà. Mộc Nhược Na nhìn thấy cảnh này, hốc mắt hơi ướt át. Đột nhiên cô cảm thấy nói dối thật ra không tệ lắm, nếu đó là lời nói dối vì mục đích tốt. Thấy Hề Hề dành tình cảm nhiều như vậy cho hai đứa bé, thì cô cũng thầm thở phào, nhẹ nhõm. Cảnh sát gõ cửa bước vào nhà. Cả bốn người đều rời khỏi phòng nghỉ, tiến đến phòng khách để cung cấp thông tin cho cảnh sát. Hề Hề bị hốt hoảng, còn hai cậu nhóc con thì còn quá nhỏ, cho nên chủ yếu là Mộc Nhược Na trả lời thẩm vấn của cảnh sát. Mộc Nhược Na giải thích khá đơn giản. Bốn người đang ngủ trong phòng, bên ngoài đột nhiên có tiếng nổ súng qua lại. Tiếp theo một đám người vọt vào nhà. Mộc Nhược Na vì tự vệ nên cầm súng lục nã đạn. Đối phương lấy thuốc mê gây ảo giác, tấn công Hề Hề. Mộc Nhược Na gọi điện thoại báo cảnh sát thì đối phương nghe động tĩnh nên rút lui toàn bộ. Khẩu cung hoàn toàn sơ sài, nhưng vi diệu là ở chỗ các cảnh sát không hề quan tâm đến tính logic của câu chuyện này. Họ lấy thông tin xong thì chụp hình hiện trường rồi nhanh chóng rời đi. Đến khi cảnh sát đã rời khỏi, Hề Hề mới há hốc miệng nhìn Mộc Nhược Na. Đơn giản như vậy thôi ư? Mộc Nhược Na cùng Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đồng thời gật gật đầu. Đúng, chỉ đơn giản như vậy thôi. Tuy mọi người đều khẳng định chắc chắn, nhưng sao cô cảm thấy có gì đó không đúng vậy? Bất quá cô thà tin rằng những điều khủng khiếp đó chỉ là một giấc mơ. Nghĩ đến hình ảnh Cố Miểu vì bảo vệ cô mà chết trên tay cô, Hề Hề thật sự không dám tưởng tượng nữa. Cô lập tức quay lại, ngồi xổm xuống ôm lấy hai bánh bao nhỏ vào lòng, dầu dĩ nói. Hai con trai ngoan, đêm nay hai con ngủ với mommy đi. Mommy không sao ngủ được hết. Hai con là nam tử hán, phải chịu trách nhiệm kể chuyện và dỗ mommy ngủ. Vật vã mệt mỏi hơn nửa đêm, cho đến gần rạng sáng thì rốt cuộc Hề Hề đã ngủ thiếp đi. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu nhìn nhau, sau đó khẽ nhích lại, cùng ôm Cố Hề Hề. Ngáp, cuối cùng đã có thể ngủ yên rồi. Một giấc ngủ thật dài. Khi Hề Hề mở mắt ra đã là chiều hôm sau. Không sai, cô đã ngủ đến tận chiều và bị cái bụng đói làm thức dậy. Phản ứng đầu tiên của cô khi thức dậy là đưa tay của quạng hai bên tìm hai bánh bao nhỏ. Đến khi chạm vào cánh tay múp míp của hai cậu nhóc thì cô bất giác mỉm cười. Cảm giác ngủ dậy có hai con trai ở bên cạnh đúng là làm lòng mình dịu dàng, êm ái. Mami! Doãn Ngự Hàm ngủ mớ gọi mami, một tiếng này làm đáy lòng Hề Hề rung rinh. Mami ơi, trở về đi. Bánh bao nhỏ tinh linh mơ mơ hồ hồ, nói năng không rõ ràng. Mami, chúng ta trở về Trung Quốc đi. Đang xoa nắn bàn chân nhỏ của bánh bao, thân thể Hề Hề bỗng nhiên cứng đờ. Trung Quốc, trở về Trung Quốc. Không biết vì sao, nhưng bản thân cô không bài xích ý nghĩ trở về Trung Quốc. Từ lâu cô đã cảm nhận được mình đánh mất điều gì đó rất quan trọng, cô rất muốn tìm lại, nhưng lại không dám. Mạc Tử Hân, Mạc Tử Huyên, cả người bạn Mộc Nhược Na cô quen biết ở nước Pháp đều muốn cô trở lại Trung Quốc. Hiện tại còn có thêm hai bánh bao nhỏ. Vì cái gì mà tất cả mọi người đều muốn cô trở lại Trung Quốc? Rốt cuộc thì cô đã đánh mất điều gì ở Trung Quốc? Nhưng ba mẹ đã ra lệnh nghiêm cấm cô trở về, trừ phi là kết hôn với Mạc Tử Hân. Suốt 3 năm qua, tâm tư Mạc Tử Hân dành cho cô ra sao thì cô biết rõ hơn ai hết. Tuy nhiên cô chỉ có thể xem anh như một người bạn, một người anh trai, hoàn toàn không có chút tình cảm nam nữ nào. Chính là muốn hồi đáp một người thì tình yêu cũng đâu phải cách duy nhất, đúng không? Mạc Tử Hân là người đàn ông ưu tú, anh xứng đáng với người phụ nữ tốt, đó là một ai khác chứ không phải cô. Trung Quốc, đất nước xa xôi kia, cô thật sự nên trở lại sao? Hề Hề đưa tay vuốt ve xoa xoa lưng cho Doãn Ngự Hàm, than nhẹ một tiếng rồi chậm rãi xuống giường. Cô khoác áo pyjama bước đến ban công, ngắm ánh nắng chiều. Vườn hoa dưới nhà là một mảnh hỗn độn sau sự cố đêm qua. Quang cảnh này khó mà làm người ta dễ chịu nha. Nơi này xem ra là phong thủy không tốt rồi. Vất vả lắm mới có ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ ngơi. Vậy mà lại gặp chuyện xúi quẩy như vậy. Thôi thì ngay chiều nay, thu dọn đồ đạc trở về thành phố Paris vẫn hơn. Cô xoay người ra ngoài, đi vào phòng Mộc Nhược Na. Ồ, đại tiểu thư ngực bự còn đang ngủ. Hề Hề liền ngồi xuống cạnh giường, lấy tay nắm lấy cái mũi Mộc Nhược Na và day day. Ai ui, cậu muốn bà chị đây chết ngộp à? Mộc Nhược Na bị nghẹn mà tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy Hề Hề, lập tức hất tay Hề Hề ra và trở mình quay đi, còn định ôm gối ngủ tiếp. Hay là hôm nay chúng ta rời khỏi đây đi? Hề Hề nghĩ đến chuyện tối qua thì cảm thấy sợ hãi. Đi cái gì mà đi chứ? Bọn họ mỗi tháng giao dịch có một lần thôi. Ai kêu cậu biết chọn ngày quá làm gì? Hơn nữa cậu chưa hoàn thành nhiệm vụ mà công ty giao cho, đúng không? Tôi nhớ là công ty đã đặc biệt sắp xếp cho cậu nghỉ mấy ngày lận mà. Thôi được rồi, đừng làm phiền giấc ngủ của tôi nữa. Tôi ngủ tiếp đây. Mộc Nhược Na lẩm bẩm hậm hực nói. Cậu tưởng tôi trốn tên Thượng Kha kia dễ dàng lắm sao? Tên hỗn đản đó dạo này học thói xấu gian xảo của Doãn Tư Thần. Chạy khỏi anh ta mệt muốn chết. Ánh mắt Hề Hề lóe lên. Tức khắc lôi kéo bả vai của Mộc Nhược Na xoay lại. Cậu vừa nói cái gì? Cậu nói Doãn Tư Thần. Cậu biết anh ta? Làm ơn đi chị hai à. Đương nhiên là tôi biết. Anh ta không phải là chồng của... Khoan đã, không phải cô vừa ngủ mơ nói bậy gì đấy chứ. Giờ cô phải cật lực giả bộ không quen biết Doãn Tư Thần nha. Mộc Nhược Na choàng tỉnh, ngồi bật dậy, cười hi hi nói. Ôi, trên thế giới này, có ai không biết Doãn Tư Thần chứ? Đó là người đàn ông có thể nắm cả mạch máu kinh tế toàn cầu mà. Chật chật chật. Hề Hề nhìn chằm chằm Mộc Nhược Na một lúc rồi nói. Nhược Na, có ai nói với cậu là cậu diễn kịch tệ lắm chưa? Quả nhiên gương mặt Mộc Nhược Na cứng đờ. Thật hả? Hề Hề yên lặng gật gật đầu. Mộc Nhược Na ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Khó trách tên Thượng Kha kia nói cái gì cũng không chịu tin lời của tôi. Thì ra kỹ năng diễn xuất của tôi tệ hại đến như vậy. Không được, tôi chắc phải quay lại đoàn phim vài ngày, luyện tập diễn xuất một tí. Nói xem, Hề Hề, cậu có định đi làm diễn viên không? Dáng người của cậu không tệ. Gương mặt lại trẻ hơn tuổi rất nhiều. Cậu mà ứng tuyển thử vai thì sẽ ăn chắc đấy. Này này này, đề tài chúng ta nói đâu phải là chuyện này. Ôi, đột nhiên tôi thấy đói quá. Hề Hề, chúng ta ra ngoài đi ăn đi. Nghe nói gần đây có mấy quán ăn được lắm. Thế nhé, quyết định như vậy đi. Mộc Nhược Na nói xong liền đứng phắt dậy, chạy vọt vào phòng tắm. Hề Hề ngơ ngác tại chỗ. Tôi còn chưa nói cái gì mà. Đột nhiên có tiếng thỏ thẻ ngoài cửa. Mami! Cô quay đầu nhìn lại, hóa ra Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đã tỉnh dậy. Hai bánh bao nhỏ bò ra khỏi giường đi tìm cô, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ. Khoảnh khắc nhìn thấy hai con trai thì trái tim cô đã mềm lại. Ây nha, sao còn chưa thay quần áo? Đi đi đi, đi tắm rửa rồi thay quần áo nào, sau đó chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé. Nghĩ đến việc hai con trai phải vì mình mà chịu nhịn đói một ngày một đêm, Hề Hề tức khắc cảm thấy đau lòng. cô chẳng còn để tâm đến việc tìm hiểu Mộc Nhược Na có quen biết Doãn Tư Thần hay không nữa. Hé đầu khỏi phòng tắm, nhìn thấy Hề Hề đã dẫn hai bánh bao nhỏ rời khỏi phòng, thì lúc này Mộc Nhược Na mới thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật nha, xém chết rồi. Không lâu sau thì mọi người đã thu dọn đồ đạc chất lên xe, chuẩn bị rời đi. Hề Hề dĩ nhiên không quên gọi cho công ty dịch vụ vệ sinh để họ đến dọn dẹp bãi chiến trường và sân vườn hỗn độn. Cả một căn nhà tanh bành và vườn hoa đầy máu thế này, thật khiến người khác kinh hãi. Không biết cảnh sát Paris làm ăn kiểu gì nữa, vụ án nhiều người chết thế này mà chỉ tùy tiện hỏi qua loa vài câu là xong. Hề Hề nghĩ mãi không hiểu, bất quá thì cô cảm thấy Mộc Nhược Na giải thích cũng rất có lý. Vụ việc này dính dáng đến bọn xã hội đen trong thế giới ngầm, nên cảnh sát Paris không dám can thiệp quá nhiều. Nếu không, hậu quả sẽ rất khó lường. Chỉ cần hai con trai của cô bình an là được, cô tất nhiên không dám đi trêu chọc đám người kia làm gì. Chuyện này đến đây xem như là xong. Mộc Nhược Na sử dụng loại xe ô tô nhỏ gọn tiết kiệm xăng, nên không gian bên trong không rộng rãi lắm, không thể chở quá nhiều người. Đúng lúc chiếc Aston Martin của Hề Hề tuy có không gian thoải mái nhưng chỗ ngồi lại không đủ cho bốn người. Vậy nên phương án cuối cùng là cả hai đều đi xe riêng về thành phố, mỗi người chở theo một bánh bao nhỏ trên xe. Ở đây cách thành phố Paris khá xa, chị An ít được quan tâm, dân cư tương đối thưa thớt, nhưng vẫn không thể phủ nhận vùng ngoại thành luôn có một vẻ đẹp làm người ta cảm thấy yên bình. Chỗ này cũng như Paris, nếu ban ngày trang hoàng hoa lệ bao nhiêu thì đêm tối lại luôn rình rập nguy hiểm bấy nhiêu. Hề Hề đã sống ở Paris 2 năm, cô đương nhiên hiểu rõ những mặt tối tiêu cực nơi đây. Thật may khi cô sử dụng chiếc siêu xe này cũng xem như là một lời cảnh cáo nhỏ đối với bọn đạo trích. Mặc dù Aston Martin không phải xe quá mức khan hiếm, nhưng riêng mẫu xe 177 thì số người có thể sở hữu được chẳng có mấy người. Chỉ cần chịu kiểm tra một chút thì sẽ biết chiếc xe này thuộc về ai, trừ phi dám vuốt râu hùm thách thức Doãn gia, bằng không thì bọn chúng sẽ biết điều mà tránh ra. Quả nhiên lúc Hề Hề dừng xe tại một thị trấn nhỏ, đã có người tinh mắt đi bẩm báo cho đám đại ca. Sau khi giả soát một chút đã biết chủ nhân của chiếc xe, thì bọn chúng lập tức hạ lệnh không ai được đến gần. Chọc giận Doãn gia thì e là chưa kịp chờ đến ngày hôm sau, tối nay thôi đã chết không toàn thây rồi. Đám xã hội đen ở địa phương biết điều tránh xa, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều có mắt nhìn thấy Thái Sơn. Này này, chỗ này là chỗ đậu xe của chúng tôi, các người mau đi đi. Một thanh âm tiếng Pháp vênh váo vang lên. Hề Hề sửng sốt, cô còn chưa kịp dừng xe thì đã nhìn thấy xe của Mộc Nhược Na đang chở Doãn Ngự Hàm bị người khác làm khó dễ. Đối phương chính là một cô bé nhỏ xíu tầm 4 tuổi, rõ ràng chỉ là một cô nhóc mà lại có bộ dáng cao cao tại thượng, vẻ mặt khinh khi người khác. Doãn Ngự Hàm ở trên xe tỏ thái độ bực bội. Cậu xưa này ghét nhất loại con gái ngu ngốc này đấy nha. Mộc Nhược Na không muốn ồn ào nên kiên nhẫn giải thích. Xin lỗi bé tiểu thư này, nơi này là chỗ công cộng, sao con có thể nói đây là chỗ đậu xe của mình được? Người da vàng mũi tẹt các người có tư cách đến đây ăn cơm sao? Cút ra khỏi nước Pháp đi. Cô tiểu thư kênh kiệu lên tiếng đáp trả. Vừa nghe vậy thì Doãn Ngự Hàm đã không nhẫn nại được nữa. Cậu nhóc liền mở miệng. Thử lặp lại lần nữa xem. Lúc này, cô nhóc tiểu thư mới nhìn thấy Doãn Ngự Hàm đang ngồi bên cạnh Mộc Nhược Na. Từ ánh mắt đầu tiên thấy bánh bao tinh linh thì cả người cô nhóc tiểu thư đều ngây dại. Ôi chúa ơi, đẹp trai quá. Doãn Ngự Hàm thấy đối phương nhìn cậu với vẻ mặt hoa si chảy nước miếng thì lập tức chán ghét. Cậu ghét nhất là ai dám nhìn cậu và Cố Miểu mà chảy nước miếng gớm ghiếc như vậy. Trừ mami thôi nha. Nghe lời qua tiếng lại thì Hề Hề vội vàng xuống xe, còn tiện tay dẫn Cố Miểu đi tới xem sao. Sao lại thế này? Hề Hề lên tiếng hỏi. Chỗ này là nơi công cộng, đậu xe ở đây có gì không đúng? Cô tiểu thư kia nhìn thấy thêm một người phụ nữ phương Đông, vừa định ưỡn ngực để khoe khoang huyết thống của mình thì đột nhiên thân thể cứng đờ. Tầm mắt của cô nhóc này một lần nữa ngây dại khi nhìn thấy Cố Miểu. Chúa ơi, lại thêm một hoàng tử nữa kìa. Cố Miểu thấy cô nhóc kia cứ nhìn mình với vẻ mặt thèm thuồng thì liền tái mặt đi. Hai bánh bao nhỏ nhìn nhau, tức khắc hiểu tâm ý đối phương. Mộc Nhược Na bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói với Cố Hề Hề. Tôi định đỗ xe ở đây, tự nhiên vị tiểu thư này chạy lại, nói tôi chiếm chỗ của mình. Đột nhiên lúc này cô nhóc tiểu thư kia lén nhìn Doãn Ngự Hàm, lại nhìn sang Cố Miểu, rồi lắp bắp nói. Nếu hai vị vương tử này muốn đậu xe ở đây, cũng không phải không thể. Doãn Ngự Hàm không thèm liếc nhìn đến cô tiểu thư cao ngạo. Cậu nhảy phóc xuống xe, chạy đến bên cạnh Hề Hề, ngẩng đầu nhìn cô và nói. Mami, chúng ta đi thôi, kệ nó đi. Mami. Cô nhóc tiểu thư lập tức nhìn thoáng qua Hề Hề với vẻ mặt khó tin. Người phụ nữ này trẻ tuổi như thế mà, nhìn giống chị gái của vương tử mới đúng. Sao lại có thể là mami của vương tử? Cố Miểu cũng nói. Đúng vậy, mami, đừng để người khác quấy rầy chúng ta ăn cơm mất vui. Cô nhóc tiểu thư kia lần nữa bị chấn động. Cái gì? Cả hai vương tử đẹp trai đều là con của người phụ nữ phương Đông này sao? Giỡn hoài nha. Vương tử hào hoa hoàn mỹ như vậy lại là con trai của người phụ nữ này. Mộc Nhược Na lúc này bước xuống, khóa xe rồi nói. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu không thèm liếc nhìn cô tiểu thư kênh kiệu. Cả hai cậu nhóc nắm tay Hề Hề và Mộc Nhược Na rời khỏi. Cô tiểu thư ngây ngốc đứng đó, nhìn theo bóng dáng Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu, vẻ mặt tủi thân cắn cắn đầu ngón tay. Thật là ủy khuất cực độ. Vì cái gì mà vương tử không thèm để ý đến cô bé chứ? Vương tử kia tuy có nét mặt đặc trưng của người phương Đông, nhưng đúng là đẹp trai quá thể. Cả vị vương tử là con lai có mái tóc nâu xoăn xoăn kia nữa, cũng đẹp trai quá chừng. Thật khó xử nha, cả hai đều đẹp trai ưu nhã. Cô bé biết chọn ai đây? Hề Hề và Mộc Nhược Na, mỗi người dắt tay một bánh bao nhỏ bước vào nhà hàng. Đây là một nhà hàng có tiếng ở thị trấn này, dĩ nhiên sẽ không thể so với các nhà hàng hoa lệ ở Paris rồi. Cả bốn người đều đói dã rời, nên vừa ngồi xuống đã kêu một bàn đầy đồ ăn. Nhà bếp chỗ này phục vụ rất nhiệt tình, mau lẹ. Bốn vị khách cũng không mất thời gian vô nghĩa mà cặm cụi ăn liên tục. Mặc dù rất đói bụng, nhưng Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu vẫn dùng cơm với điệu bộ khoan thai, ưu nhã. Ánh mắt Hề Hề lóe lên. Cô cảm thấy bộ dáng dùng cơm của hai bánh bao nhỏ hình như giống với ai đó. Người đó không biết bây giờ đang làm gì nhỉ? Hôm qua lúc xuất hiện ảo giác, cô nhớ là mình còn nhìn thấy anh. Nhưng tại sao cô lại nhìn thấy anh trong giấc mơ của mình cơ chứ? Mộc Nhược Na quơ quơ tay trước mặt Hề Hề. Này này này, tỉnh lại nào! Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Gương mặt Hề Hề đột nhiên đỏ ửng. Không, không có gì. Lúc này, ở quán cà phê nhỏ sát bên nhà hàng Hề Hề đang dùng cơm, có một chiếc xe Hummer đang lao đến với tốc độ rất nhanh. Két! Chiếc xe cơ bắp Hummer hầm hố này lập tức dừng trước cửa. Một thân ảnh cao lớn cường tráng tức khắc nhảy vọt xuống xe, vội vàng lao vào quán cà phê. Vừa vào cửa thì cả miếng nước cũng chưa kịp uống đã hô lên. Thiếu gia, nghe nói đêm qua xảy ra vụ nổ rất lớn. Hai vị tiểu thiếu gia có bị thương hay không? Tiêu Hằng, cậu gấp gáp đến đây chỉ để hỏi chuyện này. Doãn Tư Thần tựa lưng vào ghế dựa, đôi chân thon dài thong thả, một chân gác lên đùi. Vẻ tự tin cùng khí thế như vậy mà bàng bạc tỏa ra. Tiêu Hằng ngẩn người, sau đó nói tiếp. Đúng vậy, tôi cũng chỉ lo lắng. Thiếu gia, suy cho cùng thì hai tiểu thiếu gia vẫn còn là hai đứa trẻ. Khi chúng ta được 3 tuổi thì đã tiếp nhận văn hóa huấn luyện cực kỳ gắt gao. Doãn Tư Thần nhàn nhạt mở miệng. Thân là con trai của Doãn Tư Thần này, tuyệt nhiên không được phép yếu đuối. Tiêu Hằng há miệng thở dốc, không biết nên nói gì. Bọn nhỏ không sao. Doãn Tư Thần nhìn Tiêu Hằng, sau đó nói thêm một câu. Yên tâm, tất cả bọn họ đều không có việc gì. Ánh mắt Tiêu Hằng hơi ảm đạm. Là tôi lỗ mãng, mong thiếu gia trách phạt. Không sao, cậu chỉ vì lo lắng cho bọn nhỏ thôi. Nếu đã đến nước Pháp rồi, vậy thì cứ ở lại bên cạnh tôi. Ánh mắt Doãn Tư Thần trầm tĩnh, nói lời bình thản. Thiếu gia, việc cậu giao thì tôi chưa tra ra được, nhưng tôi phát hiện ra một việc rất kỳ quái. Tiêu Hằng nhíu mày nói. Nói đi. Thanh âm không chút gợn sóng mang theo khí phách tự tin. Trong lúc điều tra, vô tình tôi phát hiện được người của gia tộc Philip đều có đôi mắt màu hồng bảo thạch. Giọng nói Tiêu Hằng có phần ngờ vực không chắc chắn. Đôi mắt của Cố Miểu cũng là màu hồng bảo thạch. Ngón tay Doãn Tư Thần hơi dừng lại. Nói tiếp đi. Đồng tử màu hồng bảo thạch chính là đặc trưng di truyền của gia tộc Philip. Tôi đã đến Myanmar và Việt Nam điều tra thử. Tam thiếu gia của gia tộc Philip quả thật có một thời gian vài năm đến khu vực Đông Nam Á, nhưng vẫn chưa thể xác định được Cố Miểu có phải là người của gia tộc Philip hay không. Tiêu Hằng thấp giọng báo cáo. Gia tộc Philip xưa nay hiếm muộn con cháu, đến thế hệ này có thể nói là gần như điêu tàn. Đại thiếu gia và nhị thiếu gia của họ thì bệnh tình nằm liệt giường nhiều năm. Người còn lại là tam thiếu gia thì thể sống thể chết không kết hôn. Mặc kệ Cố Miểu có phải là người của gia tộc Philip hay không, hiện tại thằng bé mang họ Cố. Thanh âm Doãn Tư Thần trầm thấp. Nó là con trai của Hề Hề, cũng là con trai của tôi. Gia tộc Philip đến đây thì như thế nào? Người của Doãn Tư Thần này thì có ai dám động vào? Tiêu Hằng yên lặng gật gật đầu nói. Vậy khi thiếu gia đi Anh Quốc thì sẽ dẫn hai vị tiểu thiếu gia theo. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng nở nụ cười. Vốn không định mang chúng theo, nhưng hiện tại thì không dẫn theo không được. Không thì sẽ có người giận dỗi. Tiêu Hằng rũ mắt xuống, giấu đi suy nghĩ trong lòng. Các bạn vừa theo dõi tập 82 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.